Vũ thần chúa tể, chương 2056, ta muốn đi vào. Góc truyện audio.com, chấm, Vinh Thành Cát, Cửu Thành xong, lại là hai người các ngươi. Phùng Khang An đi tới trước, lộ ra vẻ kinh nghi. Hai người này hắn nhận thức, đều là Thiên Lôi Thành trong đỉnh cấp cao thủ, trung kỳ đỉnh phong võ đế cấp bậc. Phùng Khang An nhướng mày, trầm giọng nói. Hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Công Tôn Chiết hội trưởng bọn họ đâu? Hai người này tại bị hút vào không gian phong ấn rất nhiều cao thủ bên trong. Chỉ có thể coi là tiểu nhân vật. Cần biết, trước đây có thể tham dự đến không gian phong ấn tìm kiếm trong tu vi thấp nhất một cái. Cũng có trung kỳ đỉnh phong tu vi. Trong có tương đương một phần là cự phách võ đế. Mà trong những người này, chân chính đỉnh cấp là Thiên Tuần hội Công Tôn Chiết, Đấu Vũ hội Vật Dung hội trưởng nhóm cao thủ. Bọn họ mới là Thiên Lôi Thành cao cấp nhất lực lượng. Công Tôn Chiết hội trưởng bọn họ đều ở trong huyệt động. Cổ Kiếm trang chủ ngươi là làm sao vào đây? Hai người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cần biết, trước đây bọn họ bị hút vào lúc đi vào sau. Cổ Kiếm trang chủ cũng không tại. Với lại Cổ Kiếm trang chủ bên cạnh Tần Ma, hai người căn bản không nhận thức. Nghe vậy, Phùng Khang An khẽ gật đầu, cung kính hướng về phía Tần Ma nói: "Ma huynh, hai người này là ta Thiên Lôi Thành cường giả, theo thứ tự là Thiên Tuần hội Vinh Thành Cắt cùng Thiên Ý Đan lâu Cửu Thành Song hộ pháp, cũng là trước đi trước tiến nhập không gian này phong ấn cao thủ. Hai người nếu ở chỗ này, như vậy Công Tôn Chiết hội trưởng bọn họ rất có thể cứ ở trong hang động này." Tần Ma gật đầu, đạm nhiên quét hai người một cái, nói: "Ta muốn đi vào." Hai người chứng kiến Phùng Khang An đối Tần Ma cung kính như thế, không khỏi ào ào thất kinh, hướng về phía Tần Ma nhìn kỹ lại xem, trong một người con ngươi hơi co lại, thần thức quét tới, tức khắc chạm được một cổ bình chướng. Chỉ cảm thấy cả người run lên, thần sắc hắn tức khắc lại thêm sợ. Lấy hắn tu vi vậy mà nhìn không thấu phía trước này hắc y nhân thực lực. Khó trách Cổ Kiếm trang chủ đối với hắn cung kính như thế. Nhưng là hắn vẫn là chắp tay nói: "Chẳng biết vị này chính là..." "Hừ..." Phùng Khang An hừ lạnh một tiếng. "Ma huynh thân phận há là hai người các ngươi nhưng có biết. Ma huynh lần này tới trước, là biết được Lôi Đình chi hải dị biến, đến vì chúng ta Thiên Lôi Thành bài yêu giải nạn, còn không mau mau tránh ra." "Bài yêu giải nạn?" Trong lòng hai người mơ hồ mang theo cười nhạt. "Cái gì bài yêu giải nạn? Còn không phải là vì bảo vật tới." Mặc dù có lòng phát tác, nhưng suy nghĩ đến Phùng Khang An tu vi cùng thân phận, Vinh Thành Cát vội vàng lôi kéo Cửu Thành Song đi bên cạnh tránh ra, nói: "Hai vị đại nhân, mời đến." Cái này đến lượt Tần Ma cùng Phùng Khang An nghi hoặc. Hai người này canh giữ ở cửa, chẳng lẽ không đúng trông coi nơi đây, không khiến người ta đi vào sao? Tần Ma phản ngược lại không gấp đi vào, cau mày nói: "Hai người các ngươi thủ tại chỗ này làm chi? Nếu như này bên trong huyệt động thật có bảo vật, hai người lại thủ tại chỗ này, khó tránh để cho người ta cảm thấy kỳ quái." Vinh Thành Cắt cười khổ nói: "Chúng ta thật là phụng mệnh chờ đợi ở đây chư vị." Tần Ma ngẩn ra, cau mày nói: "Ngươi biết được chúng ta sẽ tới? Thật chúng ta cũng không biết cuối cùng có ai sẽ tới. Thế nhưng mấy vị đại nhân nói, bọn họ biến mất tin tức nhất định sẽ trước tiên truyền đi. Đến lúc đó Thiên Lôi Thành trong tất nhiên sẽ lần thứ hai phái cao thủ tới trước. Ngắn thì 1-2 tháng, lâu là nửa năm 1 năm, tất nhiên sẽ có người lại lần nữa đến nơi này. Không nghĩ tới chân linh nghiệm, hai chúng ta tu vi thấp nhất liền bị phái thủ hộ ở chỗ này. Vậy các ngươi vì sao không vào đi?" Tần Ma nghi hoặc. Vinh Thành Cắt tiếp tục giải thích: "Trong hang động này, nguy hiểm trọng trọng, chúng ta tu vi quá thấp, thủ tại chỗ này xem, Một là nghênh tiếp mấy vị đại nhân. Thứ hai, cũng là vì phòng ngừa một ít tu vi yếu kém người xông vào. Lại đến lo lắng tánh mạng. Vinh Thành Cát không giải thích còn tốt. Vừa giải thích, ngược lại thì để cho Tần Ma càng thêm nghi hoặc. Lo nghĩ kẻ khác lại đến lo lắng tánh mạng. Ha ha, này Thiên Lôi Thành người có tốt như vậy ý, ngẫm lại xem. Bất cứ người nào nếu như đi trước tiến nhập một kho báu. Trước tiên sẽ làm cái gì? Nhất định là đem bảo khố một lần mang hết. Chiếm làm của mình, làm sao còn phái người canh giữ ở cửa bảo khố. Khuyên bảo đến trong đám người gặp nguy hiểm. Cái này căn bản không phù hợp suy luận cùng lẽ thường. Với lại coi như là đối phương thật có lòng. Cũng không phải thủ tại chỗ này. Mà là hẳn là tại cửa ngã ba. Hoặc giả ma khí đại trận bên ngoài. Tần Ma cũng lười suy nghĩ đối phương xem đến tột cùng là cái gì. Thân hình thoát một cái. Trực tiếp liền trốn vào trong huyệt động. Cửa huyệt động hai người lúc này mới thở phào. Cửu Thành song cau mày nói. Ma huynh, chúng ta Thiên Lôi Thành lúc nào tới một cao thủ như vậy? Lại để cho cổ kiếm trang chủ đều khách khí như vậy. Có thể hay không phá hoại các đại nhân kế hoạch? Vinh Thành cắt nguyết hắn một cái. Lạnh lùng hừ nói. Đây là chúng ta có thể quản sao? Yên tâm, mặc kệ nơi nào đến gia hòa. Chúng ta nhiệm vụ chỉ là ghi lại vào được vào trong huyệt động cường giả. Hắn sẽ không chúng ta chuyện gì. Còn phá hoại các đại nhân kế hoạch. Ha ha. Trong hang động này liền các đại nhân đều không cách nào nhẹ dòm ngó mánh khóe. Liền tiểu tử này. Ta xem hão huyền. Cửu Thành xong cười rộ lên. Cũng vậy. Mặc kệ nơi nào đến gia hòa. Nếu là tu vi không đủ. Còn muốn trang bức, không đúng sẽ chết ở bên trong. Hừm, cũng là chính hắn tìm đường chết. Trách được ai? Đừng nói hắn, có lẽ liền cổ kiếm trang chủ không cẩn thận. Cũng chưa chắc có thể còn sống sót. Cho nên chúng ta chỉ cần chấp hành các đại nhân mệnh lệnh là được. Nếu là sau đó còn nữa cường giả đến, cũng đừng không có việc gì tìm việc, để tránh khỏi rước họa vào thân. Yên tâm tốt ta lại không ngốc. Cửu Thành xong khẽ cười. Trên mặt lộ ra thán phục vẻ. Lúc trước ta chỉ là không có ngờ tới. Vậy mà đúng như đấu vũ hội vật dung hội trưởng từng nói. Lập tức sẽ có cường giả đến. Còn tưởng rằng ít nhất phải thủ cái một năm nửa năm chứ. Vật dung hội trưởng xác định lợi hại. Nhưng coi như là thủ cái một năm nửa năm. Muốn gấp cũng là cấp mấy vị đại nhân. Không có quan hệ gì với chúng ta. Hai người không để ý tới nữa. Tiếp tục đứng ở huyệt động trước cửa. Khép hờ mắt tu luyện. Mới không bao lâu. Đột nhiên ma khí đại trận lần thứ hai tuôn ra. Một cổ khí tức âm lãnh đập vào mặt. Hai người chợt mở hai mắt ra. Chỉ thấy một tên người mặc áo choàng hắc y nhân từ trong đại trận đi tới. Quanh thân oanh nhiễu ma khí. Người này tuy là người mặc áo choàng, nhưng vóc người uyển chuyển. Mặc dù là rộng lớn áo choàng cũng không che nổi nàng ấy có lồi có lõm vóc người. Trận trận câu nhân tâm hồn khí chất lan tràn ra. Để cho hai người con ngươi không khỏi trợn tròn. Nữ nhân, hai người liền quát khẽ một tiếng. Tới là người phương nào? Này theo ma khí trong đại trận đi ra. Đúng là Trần Tư Tư, chứng kiến cửa có người, bỗng cả kinh, đây là nàng lần đầu tiên ở chỗ này chứng kiến người lạ. Các ngươi lại là người nào? Thanh lệ thanh âm vang lên, Trần Tư Tư khẽ quát lạnh, tuy che mặt, không gặp hình dáng, nhưng hai mắt ngưng nước, lợi hại ánh mắt dường như có khả năng nhìn thấu hết thảy. Tự có một cổ thoải mái chi khí. Chỉ là cho người ta cảm giác lại hết sức lãnh khốc. Phảng phất một tòa băng sơn. Không có nửa điểm cảm tình. Đồng thời Trần Tư Tư trên thân tản mát xuất ra đạo đạo âm lãnh hàn khí. Để cho hai người toàn thân lạnh lẽo. Phảng phất như rớt vào hầm băng. Cách chương.